Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Lão Ngô ngả bài. Không giả, đêm khuya, Giang Nam khu Mỗ Bạch Lĩnh lầu trọ bên trong, Viên Khắc sửa sang lại một cái quần áo về sau, đưa tay gõ cửa phòng một cái. Ai vậy? Thanh âm một nữ nhân vang lên. Là ta, Viên Khắc. Vài giây sau, cửa phòng từ bên trong bị đẩy ra. Một cái cách ăn mặc thời thượng, khuôn mặt tinh xảo nữ nhân, cười nhìn lấy Viên Khắc hô. Các ngươi vào đi. Viên Khắc nghe tiếng mang theo Tiêu Cửu, Trọc Tử hai người, cùng nhau tiến vào trong phòng. Trong phòng khách, Ngô Văn Thắng hút thuốc, đứng dậy hô. Tiểu Khắc, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta người yêu, Vương Băng, nghe qua Vương tỷ đại danh. Viên Khắc khách khí xòe bàn tay ra, làm chút ít sinh ý. Có cái gì đại danh? Vương Băng tuổi thật đã nhanh 40, nhưng dáng người bảo trì rất tốt, khuôn mặt nhỏ ăn mặc cũng rất tinh xảo, nhìn xem tựa như là ngoài 30 nữ nhân đồng dạng. Ta đi phòng bếp cho các ngươi làm lướt nước, các ngươi ngồi xuống trò chuyện. Được. Viên Khắc gật đầu an vị tại tới gần phía bên phải trên ghế salon. Vương Băng nhẹ lướt đi. Ngô Văn Thắng nhẹ giọng hô. Trọc Tử, Tiêu Cửu, các ngươi không cần khách khí, đều ngồi đi. Hai người nghe tiếng ngồi ở Viên Khắc bên cạnh, cũng không có chủ động lên tiếng. Ngô Văn Thắng bóp tắt đã nhanh muốn thiêu đốt từng tới lọc miệng đầu màu thuốc lá về sau, cúi đầu lại đốt một điếu. Viên Khắc nhìn hắn biểu lộ, trong lòng có một cổ dự cảm không tốt. Ai? Ngô Văn Thắng thở dài một tiếng, quay đầu nhìn nói với Viên Khắc. Tình thế có chút thoát ly nắm trong tay. Viên Khắc tay phải nâng cầm lên, không có trả lời. Tiểu Viên, lần này ta có thể là đứng muốn không vững, Ngô Văn Thắng bổ sung nói. Viên Khắc nghe tiếng không đợi đáp lời. Tiêu Cửu lập tức nhíu mày hỏi. Đứng không yên, có ý tứ gì? Cảnh ti bên kia hẳn là rất nhanh liền sẽ động ta. Ngô Văn Thắng đầy mặt vẻ u sầu. Ta đã không có gì có thể biện pháp ứng đối. Cái này không nói nhảm đó sao? Tiêu Cửu nghe xong lời này gấp. Ngô ca, lúc trước ngươi tìm chúng ta hợp tác thời điểm, cũng không phải nói như vậy a. Ngươi nói sau lưng ngươi quan hệ rất cứng, 8 con ngựa đều kéo không ngã ngươi. Nhưng bây giờ làm sao lại đột nhiên đứng không yên? Huống chi, ta khuya ngày hôm trước không phải vừa gặp qua người của Bạch gia sao? Ngươi còn thân hơn khẩu nói với chúng ta. Sự tình toàn giải quyết, không hề có một chút vấn đề a. Trước khác nay khác a. Ngô Văn Thắng lắc đầu đáp. Ta cái gì đều đã nghĩ đến, chính là không nghĩ tới nhà cung cấp hàng bên kia nhân vật trọng yếu. Lưu Văn Chí cũng bút thú các www.sbi.co bị bắt. Người này hợp tác với chúng ta rất nhiều năm, rất nhiều tiền hàng. Trở lại điểm, đều là ta cùng hắn đã định về sau. Vương Băng phụ trách nhập hàng ghi khoản tiền. Vì lẽ đó, hắn muốn nôn, đồng thời tự mình chỉ ra chỗ sai ta. Vậy ta là không có biện pháp nào. Cái kia Bạch gia đâu? Viên Khắc truy hỏi. Bạch gia, Thuận Gió chúng ta chính là không có huyết thống thân thích. Ngược Gió chính là trên bàn rượu sơ giao. Ngô Văn Thắng cười lạnh nói ra. Lưu Văn Chí mới ra sự tình, bên kia liền gọi điện thoại tới cho ta. Đều không nói để ta đi làm sao vận hành, trực tiếp nhắc nhở ta. Nên chạy liền chạy đi. Viên Khắc nghe tiếng không nói gì. Ngô ca, ta làm như vậy không thể được a. Tiêu Cửu sắc mặt tái xanh dùng tay phải lưng đập lấy cái bàn, giọng nói kích động nói ra. Chúng ta tại chuyện này trong, giúp ngươi bao nhiêu vội vàng, trong lòng ngươi là rõ ràng, hiện tại ngươi gánh không được, xoay người rời đi, vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Giang Nam địa khu thị trường không có không nói, chúng ta còn được đi theo ăn nồi nướng a. Ngô Văn Thắng quay người nhìn về phía Viên Khắc. Tiểu Viên, trước đó ta xác thực không nghĩ tới, điểm ấy phá sự sẽ làm đến nước này. Ban đầu Tiểu Diệu bị giết, chúng ta chỉ đơn thuần tưởng rằng mấy cái lôi từ đuôi mù làm quá mức sự tình. Vì lẽ đó chờ chúng ta kịp phản ứng, biết đối phương chân chính muốn chỉnh người là ta lúc, cái kia trả đũa lại liền đã chậm. Không đến thời gian nửa tháng, chúng ta liền hố đều không có bổ sung mấy cái. Cũng làm người ta loạn quyền đà chết rồi. Đây không phải chuẩn bị không đủ, là đối phương muốn chỉnh ta không phải một ngày hai ngày. Viên Khắc tiếp tục trầm mặc. Tiểu Viên A, ta Lão Ngô dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Có thể cả đến bây giờ một bước này, khẳng định dựa vào không phải hãm hại lừa gạt. Ngô Văn Thắng hít một ngụm khói, khuôn mặt nghiêm túc nói ra. Trước đó ta đáp ứng ngươi sự tình, đồng dạng sẽ còn xử lý. Chỉ bất quá hiệu quả sẽ chậm một chút. Ngươi đều phải chạy, ngươi còn thế nào xử lý? Tiêu Cừu thay Viên Khắc đem hắn mình không thể hỏi, toàn bộ hỏi lên. Ta chạy, có thể tiền của ta như cũ tại A. Ta tại Giang Nam quan hệ cũng giống vậy có thể duy trì được A. Ngô Văn Thắng nhẹ giọng trở lại. Không quản sau này ta là đi khu 7, vẫn là khu 8, cũng giống vậy có thể trông thấy Giang Nam trên mặt đất chút chuyện này. Tiêu Cửu nghe tiếng, trầm mặc, Giang Nam khu rất nhiều đại lãnh đạo, tiểu lãnh đạo, đều bị ta nuôi không phải một ngày hai ngày. Chỉ cần ta không chết, bọn hắn tùy tiện không dám cùng ta trở mặt. Ngô Văn Thắng hướng về phía Viên Khắc tiếp tục nói bổ. Sung, công ty còn như thường lệ khai. Ta để Vương Băng tìm người chiếm cổ phần. Về sau ta quan hệ toàn từ Tiểu Viên đến quản lý. Mà ta thừa cơ hội này liền rời đi Tùng Giang. Tại phía sau màn cầm một chút cổ phần chia hoa hồng là được rồi. Viên Khắc chậm rãi ngồi ngay ngắn, nhúng tay nhìn xem Ngô Văn Thắng hỏi. Thúc, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào đi? Đi sự tình, ta đã an bài xong xuôi. Nhưng trước khi đi, ta phải đem một chút tâm nguyện. Ngô Văn Thắng nói đến đây, ánh mắt âm trầm, khóe miệng hiện ra băng lãnh ý cười. Con trai của ta không có, sự nghiệp không có, liền để ta như vậy trần trùng trục lăn ra Tùng Giang. Ta không cam tâm a. Viên Khắc nghe tiếng nhẹ gật đầu. Ha ha, không có chuyện, Tiểu Viên. Ngô Văn Thắng vỗ Viên Khắc đùi, lời nói ngay thẳng nói ra. Ngươi là Viên gia hiện tại người cầm lái. Tại có một số việc bên trên, xác thực tồn tại công ty lập trường. Vì lẽ đó, ngươi muốn cảm thấy ta Lão Ngô chiếc thuyền này muốn nặng. Vậy ngươi lập tức rời đi, ta tuyệt không ngăn đón. Nhưng ngươi muốn cảm thấy, ta còn có một chút hy vọng. Vậy chúng ta liền nhất khối thử lại lần nữa. Tiêu Cửu nghe nói như thế, lập tức cho Viên Khắc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý bảo hắn không cần ở chỗ này liền tỏ thái độ. Viên Khắc trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu nhìn Ngô Văn Thắng trở lại. Thúc, ta đặt cược, liền sẽ theo tới cùng. Được, vậy ta trước khi đi, chúng ta nhất khối làm chút chuyện. Ngô Văn Thắng cười gật đầu. Nửa giờ sau, Tiêu Cửu lái ô tô, giọng nói hơi có chút oán trách hướng về phía Viên Khắc nói ra. Ngô Văn Thắng rõ ràng là kéo hông. Không được. Ngươi làm sao còn cùng hắn tỏ thái độ muốn tiếp tục hướng xuống làm đâu? Chúng ta tiếp tục cùng hắn buộc nhất khối, rất có thể sẽ nhất khối thuyền đám. Nhưng bây giờ muốn rút lui, trước đó đầu nhập làm sao bây giờ? Viên Khắc hỏi. Đương nhiên là chịu đền. Không, ngươi vẫn là nhìn không hiểu. Hiện tại rút lui, ta không chỉ bồi thường trước đó trả giá, mà lại sau này trong vài năm người cũng không có vào Giang Nam khu cơ hội. Viên Khắc nhíu mày trở lại. Đây là ta không tiếp thụ được. Có thể ngươi tiếp tục cùng hắn buộc nhất khối, liền có thể vào Giang Nam sao? Tiểu Khắc, ngươi tỉnh đi. Ngô Văn Thắng đều muốn chạy. Hắn lấy cái gì giúp ngươi? Ngươi nghe hắn cưa bom số 1. Hắn cũng dám nói hệ Ngân Hà đều là hắn. Tiêu Cửu thanh âm hết sức kích động. Quyết sách ta đã làm. Ngươi không cần nhiều lời. Viên Khắc nhẹ nhàng trả lời một câu. Ngoặc kép chấm chấm. Tiêu Cửu cắn răng, không có lên tiếng nữa. Theo sát cái kia Châu Đông. Viên Khắc nhúng tay dặn dò. Chỉ cần hắn nhất theo Diệp Tử Kiêu gặp mặt, lập tức liền thông chi Ngô Văn Thắng động đến hắn. Chấm chấm. Ban đêm hôm ấy, Lão Miêu thức đêm phấn chiến, rốt cục bắt lại Lưu Văn Chí trực tiếp khẩu cung, cùng hắn cung cấp một chút bằng chứng. Sáng sớm ngày thứ hai hơn 9 điểm, Lão Miêu bấm Lý Tư điện thoại. Chứng cứ đủ, ta ta xin trực tiếp bắt Ngô Văn Thắng, Vương Băng, cùng Ngô cháu trai Ngô Hùng. Chứng cứ đủ liền bắt đi. Một hồi ta liền đi cảnh thự, để hắn bên kia theo hội lập pháp chào hỏi. Lý Tư gật đầu. Nội thành, Kiêu Ca cầm điện thoại hỏi. Đông Tử, ngươi chừng nào thì tới? Buổi chiều đi, buổi chiều ta cho ngươi đưa cùng ăn. Châu Đông thấp giọng trả lời một câu. Được, Kiêu Ca gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.